Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, Thục Sơn Kiếm Thánh. Trên thực tế, tại Thông Thiên Tháp hệ thống bên trong, mặc dù trên đại thể càng thêm cường hãn trong thế giới cao cấp đạo cụ cùng bảo vật xuất hiện xác suất càng cao, nhưng ở trung hạ cấp bậc thế giới bên trong, là đồng dạng có khả năng sản xuất cực phẩm đạo cụ. Quyền hoàng thế giới tam thần khí chính là đại biểu trong đó. Một cái ngoại trừ Orochi bên ngoài, tổng thể thực lực đánh giá chỉ có giáo úy không đến tướng quân thế giới. Có thể có ba loại sử thi đạo cụ, chỉ sợ không có mấy người có thể muốn lấy được. Chỉ là tại cái này chủng loại thế giới bên trong, nhân vật trong kịch bản bình thường là chỉ có bảo vật nơi tay, lại không biện pháp phát huy ra hắn toàn bộ lực lượng mà thôi. Ngũ Linh Châu theo Tần Trường Phong cũng là trong đó điển hình một loại. Vừa rồi mũi tên kia rất mạnh, lấy ngươi bây giờ niên kỷ, có thể có tu vi như vậy có thể xưng thiên nhân. Nhưng Bái Nguyệt Thiên Tư cũng là lão phu cuộc đời ít thấy. Nếu không cũng sẽ không ngắn ngủi mấy chục năm liền trở thành Nam Triều lớn hại. Ngươi muốn giết hắn, chỉ sợ còn kém một chút. Lại nói, Thạch Công Hổ cũng không phải là tốt như vậy lừa dối. Tại Tần Trường Phong chú ý Thổ Linh Châu thời điểm, hắn lấy lại tinh thần liền cười lạnh nói, lão phu bằng cái gì tin tưởng ngươi không phải tại dùng thủ đoạn như vậy tê liệt ta cùng công chúa. Điện hạ, lấy đạt đến các ngươi không thể cho ai biết mục đích. Tần Trường Phong khóe miệng lộ ra thần bí mỉm cười, nói, Thạch trưởng lão, có câu nói là hùng quan đừng nói đúng như sát, bây giờ cất bước từ đầu càng. Con đường phía trước hoàn toàn chính xác long đong, nhưng ta là một cái dạng gì người, thời gian cuối cùng rồi sẽ có chứng kiến, ngươi lại nhìn lại chân quý đi. Không đợi Thạch trưởng lão trả lời, chỉ gặp trong đêm tối đột nhiên một bóng người lóe lên. Đúng là thuấn di đồng dạng, trực tiếp trông giống xuất hiện ở trên đỉnh núi. Tốt một cái hùng quan đừng nói đúng như sát, vu hậu như dưới suối vàng có biết chính mình hài nhi như thế thiếu niên anh hùng, chắc hẳn cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Thục Sơn Kiếm Thánh, Tần Trường Phong ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Người tới đầu đầy mái tóc dài màu trắng, cẩn thận tỉ mỉ thát, tướng mạo đoan chính bình thản, nhưng giơ tay nhấc chân ở giữa, lại có một cỗ mênh mông chi khí cùng thiên địa tương dung. Người bình thường gặp có lẽ chỉ là cảm thấy cái này tướng mạo tuấn vĩ lão giả khí chất bất phàm. Chỉ có chân chính người tu hành mới có thể cảm nhận được đây là như thế nào một loại hùng hồn uy áp. Thục Sơn trưởng môn tự thân giá lâm, không biết cần làm chuyện gì. Tần Trường Phong chắp tay hỏi, ngươi làm thế nào biết thân phận của ta? Sinh ra đã biết, ha ha ha, Độc Cô Kiếm Thánh vuốt râu cười dài. Không hổ là mấy ngàn năm qua nữ oa nhất mạch cái thứ nhất đản sinh nam tử. Thế gian lớn nhất dị số, quả nhiên không giống bình thường. Sau đó thì sao? Lấy tiền bối nhất phái trưởng môn chi tôn, chỉ sợ không phải vì cố ý đến khích lệ ta a. Ta là tới mang ngươi cùng Triệu Linh Nhi đi Thục Sơn tỏa eo tháp. Tần Trường Phong nheo lại mắt, ngón tay tại trên lan can nhẹ nhàng gõ đánh. Không tệ, các ngươi trong đó lại so với về Nam Chiếu an toàn. Độc Cô Kiếm Thánh lạnh nhạt nói, nhất là Triệu Linh Nhi, như muốn thay đổi nàng thân là nữ oa nhất tộc số mệnh, nhất định phải tại tỏa yêu tháp nội quan áp trăm năm. Trăm năm về sau ta tự sẽ lại thả nàng rời đi. Tần Trường Phong dựng lên hai ngón tay, mỉm cười nói, thứ nhất, ta không biết để Linh Nhi chịu bất cứ thương tổn gì. Đừng nói nhốt vào tỏa yêu tháp, chính là bị người vu khống một tiếng, yêu quái, đều không được. Thứ hai, 10 năm trước ta cũng đã nói, các ngươi cái gọi là nói tất cả đều là cẩu thí đại đạo. Nếu như thế gian này bên trên thật có cái gì nữ oa nhất tộc số mệnh, không cần đến tiền bối hỗ trợ, ta cái này làm ca ca tự sẽ giúp Linh Nhi phá giải. Độc Cô Kiếm Thánh chắp hai tay sau lưng, thở dài, thiên đạo có định số. Ngươi cho dù tuổi nhỏ anh hùng, nhưng cũng cần biết sức người có khi tận, thiên mệnh làm khó a. Đó là các ngươi thiên đạo cùng thiên mệnh, mà không phải ta. Tần Trường Phong sắc mặt bình thản, khoan thai cười nói, đường của ta chỉ ở ta dưới chân, mệnh của ta ngay tại trong tay của ta. Nếu muốn ta thay đổi tuyến đường, trừ phi chặt xuống chân ta, như để cho ta nhận mệnh, trừ phi chặt ta hai tay. Ta thuở thiếu thời đã từng như ngươi như vậy trẻ tuổi nóng tính, nhưng nói cũng không phải ngươi một hai câu liền có thể làm trái. Hôm nay lại để cho ta nhìn xem nữ oa nhất mạch dị số đến tột cùng cỡ nào kinh diễm đi. Độc Cô Kiếm Thánh trời sinh tính cố chấp, sao lại bị Tần Trường Phong một hai câu nói lui? Huống hồ hắn khăng khăng muốn bắt đi Triệu Linh Nhi, cũng không phải là chỉ là vì giúp nàng tránh cho Vu Hậu như thế vì thiên hạ thương sinh hy sinh số mệnh, hắn còn có chính mình không muốn người biết tư tâm. Thoại âm rơi xuống thời khắc, kiếm phong lóe sáng, chỉ nghe tiếng gió lạnh thấu xương, nhưng không thấy phi kiếm phá không, nhưng nguy hiểm chi ý lại tại cấp tốc tới gần. Tần Trường Phong ánh mắt ngưng tụ, nâng tay phải lên, đầu ngón tay quanh quẩn màu xanh thái cực văn, một chỉ hướng về phía trước điểm tới, chung quanh nhất thời khí kình mãnh liệt, sắc bén khí lưu cải biến ánh trăng chiết xạ phương hướng, mới rốt cục trở nên có thể thấy được, hình thành một đạo kiếm khí màn, tại đầu ngón tay chung quanh phi tốc khuếch tán. Thế gian từng có người đem kiếm đạo chia làm lợi kiếm, nhuyễn kiếm, trọng kiếm, kiếm gỗ cái này bốn cái cảnh giới. Lợi kiếm vô ý, toàn bằng bảo kiếm phong khắc địch, chính là dưới nhất thừa cảnh giới. Nhuyễn kiếm vô thường, thiên biến vạn hóa, là lấy kiếm chiêu tinh diệu thủ thắng đỉnh phong. Trọng kiếm không mũi, lấy lực thắng, vì nhất lực hàng thập hội đại biểu. Nhưng điều kiện tiên quyết là ở phía trước hai cái cảnh giới bên trong đã lĩnh ngộ kiếm đạo tinh túy. Nếu không cũng không phải là trọng kiếm không mũi, mà là trọng kiếm sờ gió. Kiếm gỗ vô cùng, mang ý nghĩa cỏ cây trúc thạch đồng đều, nhưng vì kiếm, kiếm chiêu đã không câu nệ tại hình, đạt đến tùy tâm sở dục cảnh giới. Có thể cái này bốn kiếm lại cuối cùng chỉ là nhân gian chi kiếm. Phong vân bên trong vị kia Độc Cô Kiếm Thánh kiếm 23. Lấy nguyên thần làm kiếm, chính là siêu thoát trên đó một loại, mà trước mắt vị này Thục Sơn Độc Cô Kiếm Thánh, lại là đi ý niệm làm kiếm một loại khác con đường. Phàm ý niệm gây nên, không khí đều biết hóa thành vô hình kiếm khí, uy thế dọa người, thậm chí, hắn có thể thuần túy tinh thần ý niệm làm kiếm. Càng thêm khó lòng phòng bị, đương thời có một không hai. Đây mới thật sự là Thục Sơn ngự kiếm thuật. Lý Tiêu Giao kia đỉnh xem như ném kiếm thuật. Cẩn thận, vạn kiếm quyết. Độc Cô Vũ Vân gặp Tần Trường Phong hời hợt hóa giải chính mình đủ để làm cho thiên niên lão yêu cúi đầu thăm dò một kích, lông mi vẩy một cái. Thục Sơn kiếm đạo tuyệt chiêu vào tay, kiếm chỉ lên trời một chỉ. Màu đen dưới bầu trời vạn đạo kiếm quang trong nháy mắt ngưng tụ, mỗi một thanh đều giống như thiên phạt đồng dạng, uy áp kinh khủng, có khó lường chi uy. Nhất niệm sinh vạn kiếm, cái này là đạo uy lực sao? Tần Trường Phong ngầm tự sợ hãi thán phục, không nói trước cái này một cái chớp mắt ngưng tụ vạn kiếm năng lực, vẻn vẹn cái này vạn kiếm cần thiết lực lượng chính là một cái con số trên trời. Nếu là chính hắn, cho dù học xong một chiêu này, thể nội kia vạn điểm tả hữu nguyên lực tổng lượng, chỉ sợ cũng sẽ bị trong nháy mắt rút khô. Đã nhập đạo Độc Cô Kiếm Thánh, đối với thiên địa linh lực vận dụng, thực sự đến rồi một loại cao thâm khó dò cảnh giới. Năng lượng với hắn mà nói, cơ hồ đã là vô cùng vô tận. cái này cùng người thí luyện đả thông bản mệnh tinh nói về sau. Có thể mượn dùng bản mệnh tinh lực lượng, có dị khúc đồng công chi diệu, chỉ bất quá cái trước càng nhiều hơn chính là thúc đẩy thiên địa ngoại lực. Mà cái sau tác kích phát có thể cho rằng tự thân lực lượng bản mệnh tinh uy. Dù sao một khi sắc phong, bản mệnh tinh cùng người thí luyện ở giữa liền tạo thành hưng vong cùng quan hệ. Mặc dù người thí luyện sau khi ngã xuống, bản mệnh tinh không biết tùy theo phá diệt, mà là sẽ chờ đợi dưới một người người xuất hiện, nhưng trong thời gian này lại có một cái kịch liệt suy sụp quá trình. Từ đó trong tinh không, bị cái khác bản mệnh tinh quang mang che đậy. Trong chớp nhoáng này cảm ngộ, để Tần Trường Phong không khỏi liền nghĩ tới, trăm sông đổ về một biển, bốn chữ này. Chỉ là không kịp Tần Trường Phong suy nghĩ nhiều, Độc Cô Vũ Vân lúc này đã phát động, vạn đạo phi kiếm, như ngôi sao đầy trời hóa thành đầy trời mưa thiên thạch. Nhưng vạn đạo kiếm khí không có giống mưa to đồng dạng đồng thời rơi xuống. Làm như vậy hơn phân nửa uy lực đều biết lãng phí, mà là ngưng tụ thành một chùm, như cửu thiên ngân hà hướng Tần Trường Phong chút xuống. Cái này kiếm khí trường hà gần như ngàn trượng, phía trước đã đi tới đỉnh núi, đằng sau lấp lóe kiếm quang vẫn còn tại mênh mông trong đêm tối. Phảng phất đám mây, trên đỉnh núi Thạch Công Hổ cùng Chizuru Kagura sớm đã thối lui đến đếm ngoài 10 trượng biên giới. Nhưng dù cho như thế, nhưng như cũ cùng chân núi đám người cùng một chỗ thấy hoa mắt, như bị cuồng phong sóng biển quét sạch. Ống tay áo phần phật, tóc dài loạn vũ, tranh đuôi mù đến, trong mơ hồ chỉ nhìn thấy thanh quang chói mắt, ngồi tại trên xe lăn Tần Trường Phong trong miệng quát nhẹ, tứ long thánh trận. Đưa tay ở giữa, lại có bốn đầu màu xanh chân long vây quanh hắn xoay quanh mà ra. Hướng về rủ xuống ngân hà kiếm lưu lao ngược lên trên, và chạm phía dưới ngập trời khí kình ầm vang khuấy động. Long thương, ngay sau đó, Tần Trường Phong thân ảnh màu trắng đột nhiên ngang hét lên điên cuồng. Bốn phía trên núi dưới núi người như bị lôi đình chỗ kích. Chỉ gặp thanh quang dữ dằn, màu đen bầu trời tựa hồ bị xé nứt, ngân hà nổ tan, kinh khủng dư ba từ trên xuống dưới quét ngang ra. Đột nhiên đem thạch trưởng lão cùng Chizuru Kagura đánh bay rơi xuống núi đi. Mà dưới núi người cũng chỉ cảm giác cuồng phong ở trước mặt, lẫm như lưỡi đao. Đây là Tần Trường Phong lần thứ nhất ngưng tụ tứ long thương. Hắn uy thế như thế nào? Chỉ nhìn hơn 10 trượng bên ngoài kiếm thánh vẻ mặt kinh ngạc liền có thể biết một hai. Từ hắn đắc đạo đến nay, đương thời cơ hồ lại không người để hắn động dung. Thiên kiếm, Độc Cô kiếm thánh nghiêm nghị hú dài. Đây là Lạc Thục Sơn kiếm đạo bên trong đăng phong tạo cực một thức. Vốn là nhân kiếm hợp nhất, kiếm cùng thân cùng, ngưng ý, khí, thần làm một thể, hóa thân thành thiên đạo chi kiếm, chém hết thế gian hết thảy tà ma ngoại đạo. Chỉ là lúc này hắn tựa hồ không muốn chiếm Tần Trường Phong hai chân không thể động đậy tiện nghi, cho nên cũng không chân chính lấy thân hóa kiếm, mà là một mực đứng lặng tại chỗ không động, chỉ ngưng tụ ra một đạo tinh thần thể, từ mi tâm vừa bay mà ra, xông lên cao thiên về sau lại hóa làm một ngụm cự kiếm xoay tròn lấy. Cuồng mãnh phá không chạm dưới, kiếm quang giận bạo, giữa trời đột nhiên nhộn nhạo lên, xé rách màu đen bầu trời hình thành một đạo màu trắng kiếm trụ. Kia thần chui giống như mũi kiếm cách xa nhau còn có mấy trăm trượng. Nhưng thiên kiếm chi thế một thành, phía dưới trên đỉnh núi không khí tựa như sóng to nổ tuôn. Hơn 100 mét cao gò đất nhỏ như là một chiếc thuyền lá nhỏ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đập thành bột mịn. Tần Trường Phong rất là kinh ngạc, nếu chỉ luận uy lực, một kiếm này đã vượt qua kiếm 23. Đồng dạng khóa chặt phương này tắc hư không, để cho người ta tránh cũng không thể tránh, chỉ là không thấu đáo giống kiếm 23 như thế triệt để khóa kín. làm cho đối phương ngay cả động đậy cũng không thể mà thôi. Phải biết, cái này có thể chỉ là Thục Sơn Kiếm Thánh tiện tay một kiếm. Trước người lại là Phong Vân Kiếm Thánh lấy sinh mệnh tế ra cuối cùng một kiếm. Lúc này, Tần Trường Phong mới xem như chân chính lĩnh giáo thế giới này nhập đạo cường giả thực lực chân. Chính, bọn hắn có thể nói đã đả thông thiên địa cầu nối. Đứng ở giữa thiên địa, khoảng cách trời giới còn kém một hai trọng bậc thang, nhưng lại đủ để quan sát toàn bộ nhân gian. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.